Chương 153, chân thực tướng mạo. Nghe được Lưu Hạo đống nhiên nhắc lên Dược Thần Tông môn quy, mặc dù tất cả mọi người vẫn là không hiểu ra sao, nhưng Tiêu Tranh kia nhíu chặt lông mày, lại là hơi buông lỏng ra một chút, đồng dạng nghiêm mặt gật đầu nói, không sai, đích thật là có đầu này môn quy. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Tranh lấy tay chỉ một cái Khương Vân nói, chỉ là Khương lão đệ, cũng không phải lai lịch ra sao không rõ người, nơi này tất cả mọi người biết rõ, hắn là Vấn Đạo Tông đệ tử. Không, Lưu Hạo lại là cười lạnh nói, hắn có phải hay không Vấn Đạo Tông đệ tử, ta không biết, nhưng là ta chỉ muốn hỏi một chút hắn, Khương Vân, ngươi bây giờ gương mặt này, là chính ngươi chân thực tướng mạo sao? Nghe được câu này, mọi người tất cả đều là tại sững sờ về sau, vội vàng quay đầu nhìn về phía Khương Vân, nhìn về phía cái kia trương bình thường đến gần như không có chút nào đặc điểm mặt, thậm chí dù là liền Tiêu Tranh cùng Tạ Tiểu Dung cũng không ngoại lệ. Đối mặt với nhiều như vậy đạo mang theo ánh mắt nghi hoặc, Khương Vân chẳng những không có khẩn trương chút nào, ngược lại lộ ra mỉm cười, bởi vì hắn đã vừa mới đoán được chính mình gương mặt này làm xác thực không phải mình chân chính bộ dáng, mà là theo Hạ Trung Hưng nơi đó học được dịch hình thuật cải biến mà tới. Chỉ là chính mình đi vào La Gia, gặp nhiều tu sĩ như vậy, đều không có người phát hiện sơ hở, mà Lưu Hạo cùng La Lăng Tiêu chẳng qua là thông mạch cảnh thực lực, quả quyết QNZ không có khả năng phát giác. Như vậy, chỉ có thể là có khác cao nhân đã nhìn ra, nhưng lại không tiện tự mình ra chỉ chứng chính mình, cho nên mới khiến cho Lưu Hạo cùng La Lăng Tiêu đến đây. Lại thêm Lưu Hạo thân là Dược Thần Tông đệ tử, dùng thân phận của hắn cùng lý do này đến chất vấn chính mình, thật sự là thỏa đáng nhất cực kỳ. Còn như vị cao nhân này là ai, Khương Vân trong lòng tự nhiên QNZ có đáp án, khẳng định là La Thanh vị này La gia nhất cường đại lao tổ. Duy nhất để Khương Vân không nghĩ ra, liền là La Thanh hẳn là đã sớm phát hiện chính mình là dịch hình mà đến, nhưng vì cái gì từ đầu đến cuối không nói, cho đến hiện tại mới nói ra đến hắn làm sao biết, hắn lại bị sư phụ Cổ Bất Lao cho hung hăng hố một đạo, giống như không phải là bởi vì Cổ Bất Lao để hắn đưa tới một nửa sừng thú, triệt để chọc giận La Thanh, kỳ thật La Thanh nguyên bản cũng lười để ý tới chút chuyện nhỏ này. Lưu Đại Sư, giống như ngươi không tin tưởng ta thân phận, như vậy chi bằng đi Vấn Đạo Tông hỏi thăm tin tưởng, nhìn xem ta đến cùng phải hay không. Khương Vân tránh không đáp, để Lưu Hạo đột nhiên tiến lên trước một bước nói, Khương Vân, ta nói, mặc kệ ngươi có phải hay không Vấn Đạo Tông đệ tử, ta hỏi, là ngươi gương mặt này, đến cùng phải hay không ngươi chân thực tướng mạo? Khương Vân sờ lên cái mũi của mình nói, phải hay không phải, cùng lai lịch của ta lại có quan hệ thế nào? Mặc dù Khương Vân như cũ không có trả lời Lưu Hạo vấn đề, nhưng là hắn câu này lập lờ nước đôi, cũng đã để không ít tu sĩ trên mặt đều là lộ ra vẻ hoài nghi. Lưu Hạo càng là đại nghĩa lâm nhiên nói, coi như ngươi là Vấn Đạo Tông đệ tử, nhưng là ngươi ngay cả mình chân thực diện mục cũng không dám lộ ra gặp người, giấu đầu lộ đuôi, nói rõ trong lòng của ngươi tất nhiên có quỷ, muốn đi vào ta Dược Thần Tông mục đích QNZ tuyệt không đơn thuần, sở dĩ ngươi không có tư cách vào ta Dược Thần Tông. Khương Vân không chút nào tức giận mà nói, cái kia không biết như thế nào ta mới có thể có tư cách tiến vào Dược Thần Tông đời này, ra làm sao ngươi cũng đừng nghĩ tiến vào Dược Thần Tông. Ngươi tiểu triệt để dẹp ý niệm này đi. Lưu Hạo cơ hồ là hung tợn nói ra câu nói này, mà lại nói xong sau, mặt mũi tràn đầy thống khoái chi sắc, cuối cùng là ra lúc trước bị Khương Vân nhục nhã một ngụm hắc khí. Còn như có thể hay không chọc giận Khương Vân, hắn hoàn toàn không cần lo lắng, mặc dù luận thực lực, hắn là hoàn toàn không bằng Khương Vân, nhưng hắn là Dược Thần Tông người, nơi đây lại là La Gia. Coi như lại mượn Khương Vân mấy cái lá gan, cũng không dám đối với mình ra làm sao. Sau khi nói xong, Lưu Hạo không tiếp tục để ý Khương Vân, mà là đối Tiêu Tranh ôm quyền thi lễ nói, Sư Minh, hiện tại ngươi minh bạch đi, người này tuyệt đối không thể vào ta Dược Thần Tông. Cái này Tiêu Tranh cũng có chút mơ hồ, bởi vì hắn QNZ nhìn ra được, Khương Vân hẳn là thật là ẩn giấu đi chân thực tướng mạo. Kỳ thật cái này nguyên bản cũng không phải cái đại sự gì, chỉ cần hắn lai lịch tinh tường, vẫn như cũ có thể tiến vào Dược Thần Tông. Chỉ bất quá Lưu Hạo ngược lại là cũng có chút đạo lý. Mặc dù Khương Vân cùng chính mình nói, tiến vào Dược Thần Tông là vì thay hắn tam sư huynh cầu được giải dược, nhưng có lẽ thật có mục đích khác. Nếu như mình tùy tiện đem hắn mang về tông môn, vạn nhất thay tông môn đưa tới tai họa, vậy mình coi như thành tội nhân thiên cổ. Thế nhưng là Khương Vân đối với linh khí khống chế trình độ cao như vậy, đơn giản liền là trở thành luyện dược sư không có hai nhân tuyển, nếu là cứ như vậy từ bỏ, QNZ thật sự là thật là đáng tiếc. Trong lúc nhất thời, Tiêu Tranh cũng là khó có thể quyết định. Đứng ở một bên, từ đầu đến cuối không có nói chuyện Tạ Tiểu Dung, ánh mắt không ngừng tại Khương Vân cùng Tiêu Tranh trên mặt du tẩu, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Những người khác tự nhiên QNZ đã nhìn ra, Khương Vân khẳng định là ẩn giấu đi chân thực tướng mạo. Mặc kệ hắn ra ngoài cái mục đích gì, loại hành vi này đối với Dược Thần Tông tới nói, là tối kỵ, sở dĩ trừ phi hắn có hợp lý giải thích, không phải vậy, thật liền là triệt để phá hỏng hắn tiến vào Dược Thần Tông đường. Giờ khắc này, có người đồng tình Khương Vân, QNZ có người cười trên nỗi đau của người khác, đương nhiên, càng nhiều vẫn là nghi hoặc Khương Vân tại sao muốn ẩn tàng chân thực tướng mạo. Dù sao chỉ cần Khương Vân là vấn đạo tông đệ tử sự thật không sai, hoàn toàn có thể dùng chân diện mục biểu diễn, không cần thiết cải trang giả dạng ngay tại tất cả mọi người trầm mặc thời điểm. Khương Vân rốt cục mở miệng lần nữa, mà tới được lúc này, trên mặt của hắn lại còn mang theo nụ cười nói, Lưu Đại Sư, trước không muốn như thế võ đoán cho Khương Mỗ có kết luận. Đón lấy, Khương Vân đối bốn phía chúng có người nói, không sai, hiện tại chư vị nhìn thấy gương mặt này, hoàn toàn chính xác không phải của ta chân thực tướng mạo, mà sở dĩ muốn làm như thế, cũng không phải là ta cố ý lừa gạt, mà là quả thật có nan ngôn chi ẩn. Ngươi có cái gì nan ngôn chi ẩn? Lưu Hạo cười lạnh nói, không phải là đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài? Khương Vân căn bản không để ý tới Lưu Hạo châm chọc khiêu khích, mà là ánh mắt nhìn chung quanh một vòng bốn phía đông đảo tu sĩ về. Sau, mới chậm rãi mở miệng nói, Khương Mỗ nan ngôn chi ẩn, cũng là bởi vì nơi này có quá nhiều Khương Mỗ người quen. Nhưng nơi này là La Gia lão tổ thọ thần sinh nhật, Khương Mỗ không muốn làm kia giọng khách gát giọng chủ, đoạt chủ nhân danh tiếng sự tình, cho nên mới ẩn giấu đi chân thực tướng mạo. Ha ha ha ha, lúc này cười to chính là La Lang Tiêu, hắn đưa tay chỉ Khương Vân nói, tốt một cái giọng khách gát giọng chủ Khương Vân a Khương Vân, ngươi ra mặt này ngược lại là thật dày a, tới tới tới, có bản lĩnh ngươi tiểu lộ ra ngươi diện mục chân thật, để cho ta nhìn xem, ngươi làm sao có thể đoạt ta La Gia danh tiếng. Mọi người bây giờ tất cả đều là như rơi năm dặm mù sương bên trong, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, bởi vì Khương Vân nói nơi này có hắn quá nhiều người quen, thế nhưng là bọn hắn, nhưng căn bản không nhớ rõ chính mình nhận biết Khương Vân. Theo lý thuyết, giống như Khương Vân dạng này tuổi không lớn lắm, thực lực lại mạnh đến đáng sợ thông mạch thập trọng cảnh tu sĩ, đừng nói quen biết, liền xem như trước đó gặp qua, khẳng định QNZ sẽ không bị người quên lãng. Thậm chí mọi người sẽ còn nghĩ trăm phương ngàn kế cùng hắn rút ngắn quan hệ, nhưng là ở đây nhiều người như vậy, ai trong trí nhớ QNZ không có liên quan tới Khương Vân mảy may ấn tượng. Khương Vân không tiếp tục mở miệng vì chính mình giải thích, mà là lạnh lùng nhìn La Lăng Tiêu cùng Lưu Hạo sau một lát, khẽ gật đầu nói, đã như vậy, ta giống như các ngươi mong muốn. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trên mặt hắn cơ bắp đông nhiên bắt đầu cực kỳ quỷ dị di động, mà tại cái này di động bên trong, cái kia nguyên bản bình thường tướng mạo, tự nhiên QNZ tại từng điểm phát sinh biến hóa. Cho đến, rốt cục khôi phục hắn chân chính tướng mạo, một tấm thanh tú mang theo một chút non nớt tuổi trẻ gương mặt nhìn thấy khuôn mặt này, mặc dù vẫn có không ít người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, dù là liền Tiêu Tranh cùng Lưu Hạo các loại chờ đều là như thế, nhưng lại có nhiều người hơn, thân thể khẽ run lên, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Trong đó, thậm chí bao gồm La Lăng Tiêu, Khương Vân ánh mắt chậm rãi theo những cái kia mang theo chấn kinh chi sắc tu sĩ trên thân lướt qua, bình tĩnh nói, chư vị, không biết là có hay không còn nhớ rõ, cổ mẫu,